Tà đế thịnh sủng, tuyệt thế cuồng hậu. Chương 23, thánh quả thần kỳ phát ra công hiệu. Góc truyện audio.com. Rừng rậm tử vong, sinh trưởng rất nhiều thảo dược chân quý giá cao chót vót. Nhưng thế nhân lại không dám đi hái. Bọn họ cho rằng tính mạng quan trọng hơn tiền. Thân thể nhỏ xinh của Mộc Lưu Nguyệt xuyên qua rừng rậm tử vong. Chỉ chốc lát sau đã thu hái được rất nhiều. Mộc Lưu Nguyệt nhét toàn bộ vào trong không gian, để cho Tiểu Thanh trồng xuống giúp một tay. Tiểu Thanh hết sức vui vẻ. Dược thảo trời sinh có linh khí. Trong không gian sinh mệnh huyền khí sẽ nhiều hơn, dễ dàng cho nó tu luyện. Mộc Lưu Nguyệt đi điểm cuối ranh giới rừng rậm tử vong. Mặc dù bên tai thỉnh thoảng có dã thú gào thét, nhưng mà nàng không có một chút sợ hãi. Ánh nắng tươi sáng chiếu khắp cả vùng đất, một mảnh sinh trưởng tươi tốt. Mộc Lưu Nguyệt mệt mỏi tìm chỗ ngồi xuống, dựa lưng vào dưới gốc cây lớn nhắm mắt dưỡng thần. Bên người bỏ ra một giỏ thảo dược lớn, các loại trị thương, giải độc rất đầy đủ. Thân thể có chút ê ẩm vô lực, xem ra sức khỏe thân thể này vẫn chưa được, còn đợi rèn luyện nhiều hơn. Muốn trị hết bệnh cho mẫu thân không phải không có biện pháp. Chẳng qua có chút khó khăn, nhất định phải tìm được mấy thảo dược hiếm có. Lưu Nguyệt mấy ngày nay một mực ở nơi này xuyên qua núi hái thuốc. Hái đầy một giỏ lớn bỏ vào trong không gian, dược liệu chữa trị cho mẫu thân gần như đủ rồi. Thời gian giữa trưa, đầu mùa xuân nắng ấm chiếu xuống khắp mọi nơi. Không lạnh một chút nào. Chỉ có điều có chút đói bụng. Trông thấy cách đó không xa trên cây có một vài quả mọng đỏ rất giống quả táo. Lưu Nguyệt phi thân hái được hai quả liền ăn vào trong bụng. Còn dư lại hai trái đều bị nàng hái bỏ vào trong không gian nguyên tố. Chỉ có điều, mới ăn một lúc liền cảm thấy bên trong thân thể huyền lực nồng nặc. Đan điền giống như hợp thành một dòng nước nóng phun trào trong người. Không có một chút quy tắc chạy tán loạn. Chẳng lẽ là quả hồng này đang tác quái? Lưu Nguyệt không quá sợ hãi. Nàng bình tĩnh ngồi xuống. Hai tay tạo thành chữ thập. Vận khí, quanh thân dần dần hiện ra một cái vòng bạch quang mờ nhạt. Ánh bạch quang càng ngày càng sâu. Lưu Nguyệt cảm giác thân thể tinh thần sảng khoái, giống như đang du ngoại ngoài không gian. Thời điểm thăng cấp, chính là thời điểm cả thân thể yếu đuối nhất. Cách đó không xa trên cây, đứng ở đó là một bóng dáng màu đỏ thon dài. Hồng y phiên bay, tuấn mỹ bất phàm, chẳng qua, trên khuôn mặt tuấn mỹ lại ẩn chứa giận dữ và nham hiểm. Trên tay nổi gân xanh, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nữ tử đang tĩnh tâm tu luyện cách đó không xa. Truyền thuyết, thánh quả ngàn năm, có thể gặp mà không thể cầu. 1000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết trái một lần. Nhị hoàng tử Vũ Văn Thịnh muốn ôm thử hy vọng một lần đi vào nơi này. Mong đợi có thể gặp may mắn để cho thân thể thương nặng bên trong khôi phục. Nhưng đáng chết, bị thiếu niên, này ăn. Đúng rồi. Hẳn là trong không gian giới chỉ của nàng còn, nếu không có liền trực tiếp hấp thu tinh nguyên hiệu quả luyện hóa sẽ tốt hơn. Lưu Nguyệt cảm thấy nguy hiểm, nếu lúc này nhị hoàng tử thật sự động thủ, nàng lo lắng cho mình sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hết sức. Thời điểm thăng cấp sợ nhất có người quấy nhiễu, bằng không sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Huyền lực mất hết, toàn thân Vũ Văn Thịnh bộc phát ánh sáng tím nhiều hơn. Trong con ngươi màu nâu tràn đầy sát ý, nhị hoàng tử điện hạ xuất hiện. Làm sao bây giờ, Tuyết Tương có chút hoảng hốt, trước tiên yên lặng nhìn kỹ thay đổi một chút. Tại đây cây cối trong rừng rậm rạp, gió lạnh thổi mạnh, tiếng cành lá cỏ cây rơi vang vọng, ngay cả trong không khí cũng nhiều một tia khí tức quỷ dị. Nữ nhân, ngươi ăn trộm thánh quả của ta để mạng lại đi. Giọng nói gào thét điên cuồng rung trời giống như lệ quỷ đòi mạng. Vang dội toàn bộ giữa núi rừng, tay tụ thành 3 huyền lực đánh về phía Lưu Nguyệt. Lưu Nguyệt không có động tĩnh, nhưng toàn thân phát ra ánh sáng bạch quang càng lớn. Đó là một tầng linh vực kết giới. Đao thương bất nhập, nhị hoàng tử tay tụ linh lực tập kích đánh tới. Kia lực lượng đụng phải kết giới sau đó tiêu tán. Cách trương.